Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, đàm phán bắt đầu rồi. Hiện tại, Quaresma nhìn về phía Florentino ánh mắt, thật giống như là đang xem ngớ ngẩn. Tổng nằm mơ không được, đúng không? Florentino cũng không có để ý Quaresma ánh mắt, bởi vì hắn biết. Kế hoạch của chính mình là điên cuồng. Tin tưởng ta, tiền không là vấn đề. Làm sao để ba chi câu lạc bộ thả người mới là then chốt. Có điều ta tin tưởng ta có thể làm được. Florentino thật giống như một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Kiên trì mục tiêu của chính mình hào không lay được. Quaresma không nhịn được lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết nên làm gì đi đả kích Florentino. Trong này khó khăn. Lẽ nào Florentino chính mình không rõ ràng? Không nói những khác, hiện tại ngươi còn không phải Real chủ tịch đây. Coi như Calderon nhất định xuống đài, cũng sẽ có một cái câu lạc bộ cao quản làm lâm thời chủ tịch. Mãi cho đến lần sau chủ tịch tuyển cử, ngươi mới có thể lên đài. Đợi được vào lúc ấy, hoa cúc vàng đều héo, không nhịn được có chút buồn cười. Kế hoạch là rất điên cuồng, có thể căn bản cũng không có khả năng thực hiện tính. Hay là nhìn ra Quaresma không kiên nhẫn, Mendes ở một bên nhỏ giọng đối với Quaresma nói, khả năng tiền thật không là vấn đề, Real nhà tài trợ gặp giúp bọn họ đào một phần tiền. Dù sao các ngươi nếu như đồng thời gia nhập liên minh, hiệu quả vang dội không cần nói cũng biết. Bọn họ chắc chắn sẽ không thiệt thòi bản. Quaresma nghe vậy gật gù. Đây là hắn không nghĩ tới. Có điều coi như vậy. Cái này động tác lớn khả năng thực hiện tính. Vẫn như cũ khó như lên trời. Hiện tại Quaresma chỉ là đem Florentino xem là một cái người chủ nghĩa lý tưởng. Lại không quá nhẫn tâm đi đả kích hắn. Chỉ có thể qua loa nói. Florentino tiên sinh. Kế hoạch rất điên cuồng. Có điều ta cảm thấy chúng ta là không phải có thể càng làm đến nơi đến chốn một điểm. Ta đối với cùng đi Bernabeu đá bóng cũng không bài xích. Nhưng xin mời trước tiên cùng ta câu lạc bộ Arsenal đạt thành thỏa thuận. Ta sẽ không đi phát biểu bất cứ thỉnh cầu gì rời đội Thanh Minh. Florentino vẻ mặt bất biến, nhưng trong ánh mắt lại tựa hồ như càng thêm tự tin lên. Này đã đủ rồi, ta lo lắng nhất chính là ngươi không muốn gia nhập liên minh Real. Nói, Florentino cười ha ha, tin tưởng tương lai có một ngày, ngươi nhất định sẽ không vì là quyết định của chính mình mà hối hận. Ngoặc kép, đưa đi chính mình cảm thấy đã phát rồ Florentino. Quaresma tức giận nhìn mình cò môi giới. Liên quan với chuyện này, hắn cảm thấy Mendes có chút thất trách. Một cái rõ ràng không thể thực hiện mục tiêu, tất yếu động can qua lớn như vậy đến lãng phí thời gian của chính mình sao? Huống hồ, nếu như thật sự đem chính mình, C, do cùng Kaka hợp thể ở một nhánh đội bóng, chỉ cần ba người đồng thời duy trì trạng thái đỉnh cao. Như vậy còn có cái khác đội bóng chuyện gì? Quá không có tính khiêu chiến. Đương nhiên. Dựa theo kiếp trước phát triển, Kaka chịu một lần đại thương sau khi lực bộc phát ngày càng sa sút, thân thể điều kiện căn bản không đủ để chống đỡ hắn trở lại đỉnh cao, cũng không còn lấy ra quá siêu cấp siêu sao biểu hiện. Có thể ngay cả như vậy, mình và C, do hai người cũng đủ để cho Real trở thành châu Âu giới bóng đá đáng sợ nhất đại ma vương. Dù cho là nắm giữ Messi Barca cũng không được. Đây giống như là ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Mình và C, do đã tiến vào thời điểm 9, thời đỉnh cao, coi như những vị trí khác thực lực không tính đỉnh cấp. Nhưng vẫn như cũ có mạnh nhất lực cạnh tranh. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy, nếu Florentino đồng ý dàn vặt, liền dàn vặt đi thôi. Nếu như hắn thật có thể thuyết phục Arsenal câu lạc bộ, vậy mình chuyển nhượng Real cũng không phải là không thể. Dù sao hiện tại truyền đến tin tức, Groen cái này. Sau đó Premier League tối được fan bóng đá căm ghét câu lạc bộ chủ tịch hiện tại đã truyền ra muốn thu mua Arsenal tin tức. Nếu như hắn thật sự thành công làm chủ Arsenal, như vậy hiện đang thoát đi sân bóng Emirates, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Kiếp trước, Arsenal đều sắp cũng bị Groen chơi hỏng rồi. Quaresma nhớ tới, kiếp trước 7 tháng 8 mùa giải là chuyển nhượng năm cũ. Trên thị trường chuyển nhượng tuy rằng ba quỷ vân quất, tiêu khói bụi tràn ngập, nhưng chân chính vô cùng bạo tay nhưng một cái cũng chưa từng xuất hiện. Canderon nói mua Kaka, căn bản không có thực hiện. Nói mua C, do, càng là không chắc chắn. Chuyển nhượng thị trường chờ đợi Abu lần thứ hai hào quang thiên kim. Kéo chuyển nhượng thị trường sinh động, có thể người Nga cũng không phải người ngu, lại mua chính mình liền rất sao muốn phá sản, có thể móc ra tiền MU đội hình chỉnh tề, tiểu tu tiểu bù liền có thể, cũng căn bản không cần vung tiền như rác. Barca đúng là muốn phục hồi, có thể trên thị trường chuyển nhượng căn bản cũng không có để bọn họ cảm thấy thích hợp cầu thủ. Juventus đúng là từ Serie B thăng lên đến rồi, nhưng bọn họ hiện tại mục tiêu căn bản là không phải tranh quan, mà là trước tiên khôi phục nguyên khí, vì lẽ đó tiến cử siêu sao cũng không phải làm lỡ đến cực điểm. Còn lại xem Bayern cùng Milan các đội bóng, luôn luôn tiết kiệm quản, giữ nhà có đạo, rất khó gặp đến bọn họ có cái gì vô cùng bạo tay. Vì lẽ đó, mặc cho chuyển nhượng thị trường này một cái bát tô mặt trên cút ngay. Phía dưới vẫn như cũ là một bãi nước đọng, không hề sinh cơ. Quaresma một bên nghỉ phép, một bên chậm đợi sự tình phát triển. Có quan hệ chính mình chuyển nhượng, hắn tuy rằng quan tâm, nhưng trong lòng trước sau nắm chắc. Có rời hay không Arsenal, quyết định bởi với Arsenal thái độ, chính mình không đáng kể. Rời đi lời nói, gia nhập liên minh cái nào chi đội bóng cũng không đáng kể. Dù sao móc ra hơn 1 ức euro chân kim khinh thường đội bóng, chắc chắn sẽ không cam nguyện bình thường một nhánh đội bóng. Trên thực tế cũng không có mấy chi đội bóng có lớn như vậy quyết đoán cùng tài lực. Không công phu mấy ngày, Quaresma phải đến tin tức, Arsenal cùng Inter Milan đại biểu ngồi lên rồi bàn đàm phán. Tuy rằng Arsenal biểu thị bọn họ là ở cùng Inter Milan trao đổi tiến cử Stankovic chuyển nhượng, nhưng Quaresma rất rõ ràng, này có điều là Arsenal thả ra bom khói. Ở sự tình không có xác định trước, bọn họ cũng không muốn cho mình chọc một thân phiền phức. Một khi đàm phán thành công, đến thời điểm coi như các cổ động viên phản đối, cũng không kịp, có Mendes cái này đại lão ở. Quaresma đều là có thể có được trực tiếp đàm phán tiến triển tình huống. Trên thực tế, Arsenal cùng Inter Milan bất đồng, chính là ở phí chuyển nhượng trên. Arsenal một cái giá xác định 200 triệu euro, Inter Milan tự nhiên không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Bọn họ chỉ muốn ra 130 triệu euro, liền dài lâu dường như đánh rằng co bình thường đàm phán bắt đầu rồi. Ngươi nhả ra 500 vk, ta cũng nhả ra 500 vk. Ngược lại trong này đàm phán không gian quá to lớn, từ từ đi chứ, dù sao cũng là nhất định phải gây nên thế giới giới bóng đá động đất chuyển nhượng. Làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền giải quyết nhanh chóng hoàn thành. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta lại trị 2 ức. Quaresma dương dương tự đắc đối với Emma nói. Emma không nhịn được trợn mắt coi khinh. Đối với Quaresma xú thí, Emma luôn cảm thấy Quaresma rất muốn ăn đòn. Trước tiên không nói ngươi có đáng giá hay không 2 ức. Này 2 ức lại không cho ngươi, ngươi đắc ý cái gì sức lực. Emma không chút lưu tình dội nổi lên nước lạnh. Được rồi, Quaresma tại chỗ bị đỗi trở lại. Xác thực, coi như Inter Milan thật sự chịu đào 200 triệu euro. Cái này phí chuyển nhượng cũng là cho Arsenal, ngoại trừ thể hiện một hồi chính mình giá trị con người. Cùng mình căn bản không có một mao tiền quan hệ. Đương nhiên, nếu như thật sự chuyển nhượng Inter, Inter còn muốn cho mình một số lớn ký tên phí. Hơn nữa cho Mendes không Filipino Kim, Inter còn chưa đến phá sản a. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy đáng sợ. Hiện nay đến xem, đàm phán rất không thuận lợi. Inter tổng hy vọng đem trong đội cầu thủ gia nhập vào chuyển nhượng giao dịch bên trong đến chống đỡ chụp phí chuyển nhượng. Như vậy bọn họ là có thể thiếu nắm một ít tiền mặt. Dù cho cầu thủ giá trị bản thân mất giá một ít, cũng là bọn họ có thể tiếp thu. Inter cũng xác thực đến sắp trùng kiến trình độ. Quaresma cũng đang quan tâm bên này Real hướng đi. Căn bản không dùng đến trên bao lâu, Calderon liền thật sự tự nhận lỗi từ đi tới câu lạc bộ chủ tịch chức vụ. Hắn khắp nơi chuyển nhượng giao dịch bên trong vàng đen sự tình không có chứng cứ cũng là thôi. Hiện tại chứng cứ xác thực, căn bản không còn hòa hoãn chỗ trống. Real phó chủ tịch Fernando Fernandez bắt đầu lâm thời chấp trưởng Real, trở thành lâm thời chủ tịch. Có điều, Fernandez là Florentino thân tín. Hắn cùng Florentino tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn chấp trưởng Real, trên thực tế thì tương đương với Florentino ở chấp trưởng Real. Chỉ có điều là buông rèm chấp chính thôi. Fernandez lâm thời làm chủ Real, chuyện thứ nhất chính là tuyên bố câu lạc bộ chủ tịch tổng tuyển cử đến sớm lễ Noel đi tới hành. Điều này cũng bị cho rằng chính là Florentino trở về mà lót đường. Sau đó, Florentino lập tức công khai tỏ thái độ, gặp lần thứ hai tham dự chủ tịch tranh cử. Hắn muốn sáng tạo khó mà tin nổi nhất Real. Quaresma nhìn chuỗi này thao tác, cũng không nhịn được xa xa đối với Florentino chắp tay. Khâm phục không thôi, thật rời ạ, lợi hại. Không thẹn là chính khách. Bộ này đường chơi đến một lưu, có điều mặc kệ thế nào, Florentino chấp trưởng Real đối với Real mà nói cũng là việc tốt. Dù sao hắn đã rút lấy lần trước thất bại giáo huấn. Nếu như Real sau đó ở thương mại khai phá cùng thi đấu nhân tố cân bằng dưới cục diện, quay về đỉnh cao cũng không phải không thể, chí ít Florentino có cái này quyết đoán. Mà càng thú vị chính là chuyện kế tiếp liền có quan hệ tới mình buộc lại. Florentino biểu thị, cho dù chính mình vẫn không có được tuyển câu lạc bộ chủ tịch, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp câu lạc bộ ở trên chuyển nhượng thị trường điều đình. Tranh thủ tại đây cái mùa hè đem thế giới giới bóng đá xuất sắc nhất vài tên siêu sao mang tới Bernabeu, để sở hữu cổ động viên Real Madrid ở đây liền có thể thưởng thức được bọn họ không gì sánh kịp biểu diễn. Cho tới hiện tại làm người sứt đầu mẻ chán nợ nần vấn đề, căn bản không cần lo lắng. Chờ mình chấp trưởng Real sau khi thành thục thương mại khai phá hình thức sẽ làm câu lạc bộ rất nhanh thoát khỏi khủng hoảng tài chính lúng túng. Không thể không nói, Florentino hoàn toàn hiểu rõ Real các hội viên suy nghĩ. Đây mới là Real chân chính cần làm trong lịch sử xuất sắc nhất câu lạc bộ. Real là kiêu ngạo, bất luận ở đấu trường thành tích trên, vẫn là ở câu lạc bộ sức ảnh hưởng trên, bọn họ đều muốn làm đến số một. Đây mới là bọn họ chân chính mục tiêu, mà hiện nay xem ra, có thể làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có Florentino. Florentino nói tới vài tên siêu cấp siêu sao, trong đó tự nhiên sẽ có Quaresma, Gaka cùng C. Do cũng đồng dạng ở hàng ngũ. Florentino khẩu hiệu để sở hữu cổ động viên Real Madrid đều điên cuồng lên. Nếu như thật có thể đem đương đại giới bóng đá xuất sắc nhất ba tên siêu sao mang tới Bernabeu, như vậy còn có ai là Real đối thủ? Hơn nữa siêu sao đến rồi, thương mại sức ảnh hưởng cũng là đi tới. Càng xuất sắc thương mại khai phá cũng sẽ để câu lạc bộ tài chính tiến vào tốt phát triển quỹ đạo. Vô số cổ động viên Real Madrid đã không thể chờ đợi được nữa, Florentino có thể một lần nữa leo lên ghế chủ tịch, đối mặt cục diện như thế. Một vị khác biểu thị muốn tham gia chủ tịch tranh cử Tây Ban Nha viễn thông tập đoàn tổng giám đốc. Villalonga đều gần khóc, người như thế làm, còn có nhường hay không người khác chơi. Villalonga tranh cử phương châm kỳ thực cũng là mua được siêu sao một lần nữa xây dựng Galacticos. Nhưng hắn cái này giả phương án làm sao so với được với Florentino cái này tự tay sáng tạo. Galacticos trước chủ tịch, chớ đừng nói chi là hiện tại Florentino đã hấp thụ kinh nghiệm. Tổng kết giáo huấn, một đời mới Galacticos, tất nhiên muốn phi càng xa hơn. Rất nhanh, Real đối với Quaresma báo giá liền đến. Lần thứ nhất báo giá liền đạt đến 140 triệu euro. So với nói chuyện đã lâu Inter hiện tại báo giá còn cao hơn nữa. Arsenal vừa thấy có người cạnh tranh tới cửa, cười đến quả thực không ngậm mồm vào được. Hiển nhiên, Real sức mua mạnh hơn xa Inter, làm sao cũng có thể đem Quaresma bán cái giá tiền cao. Liền, Arsenal rồi cùng Real còn có Inter đồng thời triển khai đàm phán. Sự tình tiến triển đến này một mức độ, Quaresma biết, bất luận Real vẫn là Inter Milan, chỉ cần giá cả có thể đánh động Arsenal, chính mình liền muốn rời khỏi Arsenal. Câu lạc bộ thái độ, hắn đã sớm biết, hắn hiện tại chỉ muốn biết. Wenger thái độ, đối với cái này một tay đem mình mang tới Premier League cố chấp lão già. Quaresma trước sau lòng mang tôn kính, cho dù lão già có chút dễ quên. Cho dù lão già đối với Sun Newspaper thứ ba bản trước sau si mê. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn là một người tốt. Nói vậy hiện tại Wenger cũng hữu tâm vô lực chứ. Hay là bình thường câu lạc bộ ông chủ cùng cao tầng sẽ không đi can thiệp câu lạc bộ chuyển nhượng. Chỉ cần thiết chí được rồi chuyển nhượng dự toán. Wenger đồng ý làm sao làm liền làm sao làm. Có thể hiện tại không giống. Quaresma phí chuyển nhượng nhất định phải đánh vỡ thế giới kỷ lục. Thậm chí vượt xa trước kỷ lục. Như thế một số tiền lớn cũng không thể do Wenger nói chuyện toán. Làm huấn luyện viên trưởng, Wenger làm sao có khả năng đồng ý câu lạc bộ bán đi thủ hạ mình số một ngôi sao bóng đá. Nếu để cho Wenger quyết định, đó là tuyệt đối không thể thả Quaresma rời đi. Vì lẽ đó, vào lần này chuyển nhượng đàm phán bên trong, Wenger căn bản cũng không có quyền lên tiếng. Điểm này Quaresma rõ ràng trong lòng, nhưng hắn vẫn là muốn cùng Wenger cố gắng nhờ một chút. Nghĩ đến mấy ngày, Quaresma quyết định vẫn là chính mình cho Wenger đánh một cú điện thoại. Điện thoại trong tay, phảng phất vượt qua nặng ngàn cân. Quaresma cảm giác mình tay đều đang run rẩy. Đô đô đô, ngắn ngủi chờ đợi sau. Điện thoại chuyển được, có điều, Quaresma không có mở miệng trước. Bên kia Wenger tựa hồ cũng trầm mặc, ai cũng không nói lời nào. Thật giống như vậy có chút lãng phí tiền điện thoại. Ta đã đoán ngươi gặp gọi điện thoại cho ta. Ngay ở Quaresma chuẩn bị mở miệng thời điểm, Wenger đầu tiên mở miệng. Ta nghĩ câu lạc bộ đang cùng Real Inter đàm phán sự tình ngươi nhất định biết chưa? Hay là, đàm phán sẽ không thành công cũng khó nói. Nói tới chỗ này, liền ngay cả Wenger chính mình cũng có chút không tin. Quaresma vẫn là không biết nên mở miệng như thế nào. Liền lặng lặng chờ đợi Wenger đoạn sau. Ta vẫn khát vọng đem Arsenal mang tới siêu cấp nhà giàu trình độ. Hơn nữa ta cảm thấy, ta cũng sắp thành công, nếu như dựa theo ta nguyên lai dự đoán, hay là hai cái mùa giải sau, ta liền muốn biến thành chân chính châu Âu giới bóng đá siêu cấp nhà giàu. So với Real cũng không kém nhà giàu. Có điều bây giờ nhìn lại, e sợ nguyện vọng này là không có cách nào hoàn thành rồi. Ta sẽ không lừa mình dối người, ta rất rõ ràng, nếu như không có ngươi lời nói. Tất cả giấc mơ đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, ta chống lại quá, nhưng ta không có cách nào ngăn cản. Ta thật muốn để những này chết tiệt khốn nạn đều xuống địa ngục. Rất đáng tiếc không thể tiếp tục đi cùng ngươi xuống. Nhưng ta muốn nói chính là, đem ngươi mang tới Arsenal, vĩnh viễn là đời ta đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Real là cái càng tốt hơn bình đài. Ở nơi đó nghề nghiệp của ngươi cuộc đời cũng sẽ có càng thuận lợi tăng lên. Còn Inter, ta không tưởng tượng nổi bọn họ thành công lý do. Có thời gian, nhiều trở về ngồi một chút. Ngoặc kép, Wenger lời nói khí nhìn như bình thản. Thật giống như một cái lão nhân hiền lành. Có thể thời khắc này, Quaresma nhưng không nhịn được muốn khóc. Lão già, ngươi sẽ rời đi Arsenal sao? Quaresma rốt cục hé miệng. Từng chữ hỏi. Wenger sửng sốt. Vấn đề này, hắn không có suy nghĩ quá. Hắn cũng không có cách nào trả lời. Có lẽ vậy, chuyện của tương lai, ai còn nói đến chuẩn đây? Một lúc lâu, Wenger rốt cục thấy buồn cười nói. Quaresma không nói thêm gì nữa. Kế hoạch của chính mình, hiện tại còn không có cần thiết xem Wenger nói thẳng ra. Bởi vì khả năng này xung kích quá to lớn. Từ từ đi đi, hay là Real cùng Arsenal không thể đồng ý cũng khó nói. Vì lẽ đó ta không nhất định gặp đi đây. Quaresma cảm nhận được Wenger trầm thấp tâm tình. Không nhịn được an ủi. Có điều, đón lấy Wenger lời nói lại làm cho Quaresma không nhịn được giật nảy cả mình. Đàm phán long, Wenger trong giọng nói phảng phất mang theo phẫn hận. Người căn bản không biết. Coi như là lần thứ nhất Inter Milan 120 triệu euro báo giá. Liền đã vượt qua Arsenal yêu cầu đường biên ngang. Hiện tại bọn họ chỉ có điều muốn nhiều tiền hơn thôi. Quaresma ngơ ngác nói không ra lời. Bởi vì hắn chưa từng có nghĩ đến gặp có xảy ra chuyện như vậy. Cúp điện thoại sau, không nhịn được đem điện thoại di động mạnh mẽ ngã xuống đất. Bảo nói ra một câu. Mét, Arsenal rất sao nghèo điên rồi chứ. Tuy rằng chuyển nhượng thị trường đối với mình chuyển nhượng giá trị bản thân dự đoán có chút khuếch đại, đi ngược trước mặt chuyển nhượng thị trường tiêu chuẩn, nhưng không nghi ngờ chút nào. Chính mình hạc đứng trong bầy gà thực lực hoàn toàn có thể xứng đôi đến cái này giá trị bản thân. Dù sao dùng tiền mua không được quán quân. Không phải sao? Bình tĩnh mà xem xét. Quaresma cảm thấy chính mình phí chuyển nhượng ở 150 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, vẫn là hợp lý. Chí ít mua đi chính mình câu lạc bộ tuyệt không là oan đại đầu. Có thể hiện tại Arsenal cảm thấy cho bọn họ 100 triệu ra mặt là có thể mang đi chính mình. Vậy thì để Quaresma cảm thấy không thể nói lý. Này nơi nào như là một nhánh nhà giàu đội bóng biểu hiện. Cũng khó trách tiếp trước Arsenal trước sau không ra thể thống gì. Đầu tiên cách cục liền bãi ở đây. Quá rất lâu, Quaresma trong lòng vẫn như cũ tức giận khó bình. Ở Emma mọi cách an ủi dưới, cuối cùng cũng coi như là dễ chịu một điểm. Có điều, hắn biết, từ nay về sau, mình và Arsenal liền đem lại không có bất cứ quan hệ gì. Trong lòng không nhịn được có chút vắng vẻ, thật giống mất đi cái gì như thế, thậm chí bị lấy sạch linh hồn. Hắn chưa bao giờ cho mình là một cái đa sầu đa cảm người. Nhưng mỗi đến vào lúc này, hắn đều không phải không thừa nhận, chính mình vẫn như cũ cảm tính. Nghỉ phép tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng Quaresma cũng đã từ mới bắt đầu phóng túng bên trong đi ra. Cho dù ở nghỉ phép, nhưng vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì luyện tập, tăng lên thực lực của chính mình. Này phảng phất đã biến thành hắn bản năng, cũng đang chăm chú trên thị trường chuyển nhượng tin tức. Real cùng Arsenal đàm phán đang tiếp tục. Quaresma cảm thấy, đại để Inter là tranh cướp có điều Real. Có điều Florentino nói còn muốn đem Kaká cùng C, do đồng thời mang tới Bernabeu. Như vậy, trên thị trường chuyển nhượng tại sao không có những tin tức này đây? Được rồi, xem ra Real tài chính xác thực là cái vấn đề lớn. coi như là thỏa thuê mãn nguyện, Florentino khó tránh khỏi hữu tâm vô lực. Nếu như Quaresma nhớ không lầm lời nói, kiếp trước cái này mùa giải Real ở trên chuyển nhượng thị trường cũng không thiếu vô cùng bạo tay. Từ Chelsea tiến cử Robben, bỏ ra 3600 euro. Từ Porto tiến cử Pepe, bỏ ra 3000 euro. Từ Ajax tiến cử Schneider, này lại là một bút giá trị 2600 euro chuyển nhượng. Còn có Drunthe cùng hai người gộp lại phí chuyển nhượng cũng tiếp cận 3000 euro. Tổng thể chuyển nhượng tập trung vào vượt qua 100 triệu euro. Có điều hiện tại những này chuyển nhượng tựa hồ cũng không có tin tức. Liền manh mối đều không nhìn thấy. Được rồi, những này chuyển nhượng khả năng đều là Calderon bày ra. Mà hiện tại Calderon đã cút đi. Những này chuyển sẽ tự nhiên sẽ bị gác lại lên. Nếu như không tiến cử những này cầu thủ lời nói, liền mang ý nghĩa này vượt qua 100 triệu euro tiền mặt hoàn toàn có thể lấy ra. Thêm nữa một ít, liền đủ tiến cử chính mình. Đơn thuần tiến cử lời của mình, hay là Real tài chính gặp có một ít áp lực, nhưng sẽ không quá lớn. Có thể nếu như hơn nữa Kaka cùng C, do, nghĩ như thế nào cũng là muốn người chết. Có điều, tiếp đó, Real một loạt bán người thao tác. Để Quaresma xem hoa cả mắt, Cicinho đi tới Roma, phí chuyển nhượng 1200 euro. Emerson đi tới Milan, phí chuyển nhượng 500 euro. Utgard đi tới Middlesbrough, phí chuyển nhượng 1000 euro. Mercha, 600 euro. Diego Lopez, 600 euro. Raul Bravo, 250 euro. De Laret, 400 euro. Diogo, 400 euro. Xavi Garcia, 200 euro. Vốn định thuê đi ra ngoài Cassano, hiện tại cũng tiện nghi xử lý. Bán cho Sampdoria bán 500 euro. Những này biên giới cầu thủ tổng cộng bán nhanh 600 euro. Không thể không nói, Real đội chủ lực đội hình còn là phi thường khổng lồ. Lượng lớn chuyển nhượng một khi công bố, Quaresma liền biết, Florentino là thật định đem lại mua siêu sao. Những này lẻ loi tán thu nhập chuyển nhượng. Thêm nữa một điểm, liền gần như có thể mua C, do hoặc là Kaka. Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được cho C, do gọi một cú điện thoại. Đồng nghiệp, ta khả năng phải đi, ngươi có muốn tới hay không cùng ta hợp tác? Ta xem Real chính bán người chủ tiền đây. Quaresma căn bản không có cùng C, do vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, làm sao có khả năng? C, do trong giọng nói mang theo khuếch đại, lão già căn bản không thể đem ta bán đi, trừ phi Real có thể ra một cái giá trên trời. Giống như ngươi giá trên trời. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy cùng với ngươi là ý kiến hay. Ngươi biết đến, ta còn muốn ở đây trên thắng ngươi đây. Quaresma không nhịn được thấy buồn cười. Ngươi có phải là nghĩ đến hơi nhiều? Real tùm la tùm lum. Ngươi liền không sợ đi tới sau khi hãm ở bên trong. C, do không nhịn được hỏi. Quaresma lắc đầu một cái. Thở dài một tiếng. Mới trả lời C, do vấn đề này, ngươi phải biết, hiện tại không phải ta muốn đi, mà là Arsenal muốn bán đi ta, coi như ta thái độ cứng rắn không rời đi, như vậy có ý nghĩa sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.